Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Điền Ca, Tầm Đằng Kiếp, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Quan Thiên Đạt chợt biến sắc nói: Vũ trụ điện chủ là Bách Kiếm Tình Hoa thật ư? Dĩ nhiên là thật rồi. Vậy cho tại hạ hỏi thêm, còn Quyết Ảnh Thần Quân thì sao? Các hạ hỏi Quyết Ảnh Thần Quân để làm gì? Tại hạ muốn biết ông ấy ở tại vũ trụ điện. Thật chăng? Thật. Quan Thiên Đạt nghĩ sự suy đoán của Vạn Thánh Thủ quả chẳng sai chút nào. Phụ thân của chàng đã để tỏ lòng yêu đối với Bách Kiếp Tình Hoa, đã đành tâm sát hại mẫu thân chàng cùng với 36 vị cung nữ, giờ đây lại trở thành công thần ở trên giường của Bách Kiếp Tình Hoa. Nghĩ tới đây, lòng chàng bất giác bừng dậy sát cơ, gằn giọng hỏi tiếp: Ông ta ở đó làm gì? Chồng của điện chủ chức vị vô cùng vinh hiển, hiện nay tất cả mọi việc lớn nhỏ thảy đều do ông ấy phán định. Quan Thiên Đạt cười khải: Vũ trụ điện ở tại đâu? Xin thứ cho không thể phụng cáo. Không nói, phải, ta giết nàng. Quan Thiên Đạt không còn dằn nén được nữa, buông tiếng quát vàng lao bổ vào Tứ Tiên Tử. Tứ Tiên Tử quát lớn: Muốn chết sao? Cũng liền lao tới dùng chưởng phản kích Quan Thiên Đạt. Đôi bên đã ra tay đều nhanh khôn tả. Chỉ thấy hai bóng người nhấp nhoáng trên không rồi lui về ngay. Tứ Tiên Tử mặt mày trắng bệch, trắng lắm tấm mồ hôi. Quan Thiên Đạt lạnh lùng nói: Võ công của cung chủ quả là đáng khâm phục, các hạ cũng chẳng kém. Cung chủ không chịu nói ra nơi của vũ trụ điện thật ư? Rõ là lôi thôi, muốn chết. Quan Thiên Đạt sôi sục sát cơ, trong tiếng quát vàng lại tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Cùng lúc ấy, Tứ Tiên Tử cũng dùng tài phóng ra một chưởng. Thân thủ của hai người đều nhanh khôn tả, mọi người hiện diện chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng. Trong khoảnh khắc, đôi bên đã tung ra ba chiêu. Tứ Tiên Tử bị đẩy lùi 7-8 bước, Quan Thiên Đạt lại quát: Hãy tiếp thêm vài chưởng nữa thử xem. Đoạn tay trái với chiều Quyết Hải Phi Chu, tay phải với chiều Quyết Hải Đằng Long, cũng tung ra một lúc, uy lực vô cùng khủng khiếp. Tứ Tiên Tử chẳng chịu kém, cũng liền tiếp ra ba chưởng, 10 chiêu, 15 chiêu. Chưa đến 20 chiêu, bỗng Quan Thiên Đạt quát vàng, nằm xuống, bình một tiếng. Tứ Tiên Tử bị trúng chưởng, miệng phun máu xối xả, người ngã lăn ra đất. Quan Thiên Đạt tung mình nhảy sổ tới, tay phải vươn ra chộp. Ngay khi ấy, bốn nữ tỳ hộ vệ cũng cùng lúc phóng tới. Nhất tề dung chưởng tấn công Quan Thiên Đạt, bắt buộc chàng phải rụt tay trở về. Và Vạn Tú Nghi đã phóng tới bồng Tứ Tiên Tử lên. Quan Thiên Đạt tức giận quát: Vạn Tú Nghi, hãy buông nàng ta ra. Không, ta giết luôn cả nàng. Quan Thiên Đạt vừa dứt lời lập tức lao bổ vào Vạn Tú Nghi và dung chưởng công tới. Quan Thiên Đạt vừa ra tay, bốn nữ tỳ kia lại cùng lúc lao tới tấn công chàng. Quan Thiên Đạt tức tối quát: Các người muốn chết. Hai chưởng chớp nhoáng tung ra, tiếng rú thảm thiết vang lên. Hai nữ tỳ hậu vệ đã ngã gục xuống đất chết ngay. Quan Thiên Đạt lại tung mình lao vào Vạn Tú Nghi. Vạn Tú Nghi vội tung ra một chưởng, đồng thời tung mình phóng ra sau điện. Quan Thiên Đạt không ngờ tới Vạn Tú Nghi lại tháo chạy. Ngay khi ấy, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng. Vạn Trường Xuân dơi thân pháp trì phòng lướt tới quát: Tiện tì, mì chạy đâu cho thoát. Ông lướt tới cản đường, một chưởng tung ra, Vạn Tú Nghi liền bị bước lùi trở về. Song ngay khi ấy, nhiều bóng người lao tới, bảy thiếu nữ cùng lúc ra tay tấn công Vạn Trường Xuân. Và trong khi đó thì Quan Thiên Đạt cũng đã lao tới, dùng chưởng tấn công Vạn Tú Nghi. Bình một tiếng, Vạn Tú Nghi bị trúng chưởng nơi lưng, miệng phun máu xối xả ngã lăn ra đất. Quan Thiên Đạt lao tới, hai tay xách Tứ Tiên Tử và Vạn Tú Nghi lên, lướt lùi ra xa ngoài một trượng. Chàng buông tiếng quát vàng: "Hãy dừng tay ngay lại!" Tiếng quát như sấm rền đinh tai nhức óc. Bảy thiếu nữ áo đen đang động thủ lập tức thu thế thoái lùi, quét mắt nhìn thải điều kinh hãi thần sắc. Quan Thiên Đạt mắt rực sát cơ quát: "Các người ra tay nữa thử xem!" Bảy thiếu nữ áo đen kinh hoàng bật lùi ra sau ba bốn bước. Quan Thiên Đạt lại quát: "Hãy cút khỏi đây mau, về báo lại với điện chủ các người, bảo Tình Hải ma tử nội trong ba hôm nhất định sẽ đến tìm y thị thanh toán." Trong số bảy thiếu nữ áo đen lạnh lùng nói: "Các hạ hãy giao trả người tại đây." "Giao trả ư? Đừng hòng, vậy thì đành đắc tội thôi." Trong tiếng quát ầm ĩ, bảy bóng người đâu thể giao đấu được, bèn lướt lùi ra sau, giao người cho Tam Tiên Tử. Đoạn quay lại và lao lớn tiếng quát: "Các người đã muốn chết thì chết, có trách ta?" Đoạn dung chưởng phóng ra, liền tức tiếng rú thảm vang lên liên hồi. Rồi thì bảy thiếu nữ áo đen thải đều phơi xác tại chỗ. Quan Thiên Đạt đứng thừ người ra đó, dường như niềm căm hận vẫn chưa nguôi. Hàng trăm cao thủ võ lâm ở dưới điện cũng thừ người ra, đều kinh khiếp bởi võ công và thủ đoạn tàn bạo của Quan Thiên Đạt. Khắp đại điện im phăng phắc. Vạn Trường Xuân bỗng quát: "Hãy vào ả tiên tỳ đó cho lão phù." Tam Tiên Tử đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt liền bước nhanh tới nói: "Lão tiền bối định làm gì? Giết ả ta?" Quan Thiên Đạt chợt nghe lòng quặn thắt. Bất kể là Vạn Tu Nghi đã từng ám hại chàng, nhưng dẫu sao nàng cũng từng cứu nguy và đem lòng yêu thương chàng. Chàng buông tiếng thở dài não nùng nói: "Bỏ qua đi thôi." "Sao hả?" "Thôi, đừng có giết nàng ta." Quan Thiên Đạt đón lấy Vạn Tú Nghi trong tay của Tam Tiên Tử giải quyết cho nàng. Vạn Tú Nghi đưa mắt nhìn Quan Thiên Đạt và nói: "Bản cô nương đã lọt vào tay của ngươi, ngươi cứ giết ta đi." "Ta không giết cô nương." "Vậy chứ ngươi muốn làm gì?" "Vạn cô nương, vì để đạt được mục đích của mình, cô nương đã đặt điều hãm hại kẻ này. Nhưng kẻ này vẫn lượng thứ cho cô nương. Cô nương hãy về nghĩ kỹ lại xem, Quan Thiên Đạt này có phải quả thật đã có lỗi với cô nương hay không? Thôi, cô nương hãy theo lệnh tôn về nhà đi." Chàng trao Vạn Tú Nghi cho Vạn Trường Xuân và nói tiếp: "Lão tiền bối, tại hạ đã có thể lượng thứ cho lệnh ái, hẳn là lão tiền bối cũng có thể khoan dung cho nàng, xin mời lão tiền bối tự tiện." Vạn Trường Xuân liền bồng lấy Vạn Tú Nghi, tung mình lướt đi, thoáng chốc đã mất dạng. Tam Tiên Tử bỗng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao thiếu hiệp không giết nàng ta để báo thù?" Quan Thiên Đạt lắc đầu cười chua chát: "Sự báo thù tuy khiến cho mình hả dạ trong nhất thời, song sự khoan dung có thể khiến người trở nên lương thiện. Tại hạ lượng thứ cho nàng ta bởi vì nàng ta đã từng yêu tại hạ." Chàng đón lấy Tứ Tiên Tử trong tay Tam Tiên Tử, giải khai quyệt đạo cho nàng ta. Tứ Tiên Tử mở mắt ra nhìn Quan Thiên Đạt, đoạn buông tiếng cười khải và nói: "Hãy xuống tay đi." Quan Thiên Đạt gằn giọng: "Vũ trụ điện ở đâu, nói mau." "Đã nói rồi, không bao giờ." "Không chịu nói thật ư?" "Phải." "Nếu cô nương không chịu nói, ta sẽ phá hủy dung nhan của cô nương trước." Tứ Tiên Tử hốt hoảng kêu lên: "Nói mau, không thì chớ trách kẻ này ra tay độc thủ." Quỷ hoại nhan sắc đúng là một điều cực kỳ khủng khiếp đối với một người con gái. Tứ Tiên Tử mặt tái nhợt kinh hoàng nhìn Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt gằn giọng quát: "Nói mau, không thì đừng có trách kẻ này tàn bạo." Tứ Tiên Tử sợ hãi: "À, nói, ta nói." "Vậy thì nói mau." Ở tại Bách Hoa Cốc, trong cốc có một khu trang viện hoang phế. Trong đống gạch đá vụn có thể tìm thấy một cái giếng vuông rất to. Đó chính là con đường dẫn đến vũ trụ điện. "Thật chứ?" "Ta không dối gạt các hạ đâu." "Tốt lắm, nghĩ sự thành thật của cô nương, tại hạ không giết cô nương. Hãy về báo lại với Bách Kiếp Tình Hoa, bảo Quan Thiên Đạt sắp sửa sẽ đến tìm y thị." Đoạn buông Tứ Tiên Tử xuống. Tứ Tiên Tử ném cho Quan Thiên Đạt cái nhìn u oán. Tam Tiên Tử cất tiếng nói: "Tứ muội." Tứ Tiên Tử não nùng gác lời: "Tam tỷ, tiểu muội thật có lỗi với Dương mẫu nương nương." Bỗng nàng tung mình lao thẳng vào bậc cấp trong đại điện. Tam Tiên Tử hốt hoảng kêu lên: "Tứ muội!" Quan Thiên Đạt kinh hãi vội lao đuổi theo Tứ Tiên Tử và đưa tay chộp, song chàng đã chậm mất một bước. Tiếng rú thảm khốc vang lên chẳng khác nào như một tia sét đánh vào đầu Quan Thiên Đạt, khiến cho chàng tiến người đứng thừ ra tại chỗ. Tư tiên tử đã tự tuyệt chết rồi. Tam tiên tử đau đớn gào lên, tứ muội, đoạn nhào bên thi thể của tư tiên tử khóc lóc nức nở. Hàng trăm hào kiệt võ lâm thải đều sững sờ trước thảm trạng vừa xảy ra. Ngoài tiếng khóc của tam tiên tử, trong đại điện không còn có tiếng động nào khác. Lễ khai phái của vũ trụ cung đã kết thúc bởi tay Quan Thiên Đạt. Nếu không có sự xuất hiện của chàng, hậu quả thật khó có thể lường được. Một hồi thật lâu tam tiên tử mới ngưng khóc, nàng nghiến răng nói: chính vũ trụ cung chủ đã hại chết tứ muội, ta thề quyết sẽ báo thù. Giọng nói của nàng ngập đầy sát cơ, nghe thật là kinh khiếp. Quan Thiên Đạt cũng không khỏi nghe lòng đau thắt. Nàng bồng tứ tiên tử lên cất bước đi ra cửa. Hàng trăm cao thủ võ lâm ở trong đại điện vẫn ngồi thừ ra tại chỗ. Quan Thiên Đạt quét mắt nhìn quanh, đoạn dõng dạc nói: lễ khai phái của vũ trụ cung đã kết thúc, các vị có thể rời khỏi được rồi. Lập tức quần hùng nhốn nháo đứng lên, như thể vừa trải qua một quyết kiếp kinh tâm động phách mà còn được sống sót, đổ xô tiến về phía Quan Thiên Đạt. Những lời kính phục tân bốc và cảm kích vang lên ầm ĩ, khiến cho gian đại sảnh vô cùng lộn xộn. Rồi thì lần lượt từng nhóm cáo từ Quan Thiên Đạt ra về. Sau cùng, chưởng môn phái Thiếu Lâm Nguyên Trần đại sư mới cất tiếng nói: hiền đệ còn nhận ra Nguyên Trần chăng? Quan Thiên Đạt vội thi lễ nói: sư thúc, đệ tử không biết pháp giá đến đây nên đã thất lễ, xin thứ tội cho. Đâu có, đâu có. Chẳng hay về việc hôm trước của đệ tử, sư thúc phải chăng đã lượng thứ cho? Khi nhận được thư của hiền điệt, lão nạp đã tức khắc triệu khai môn nhân hội nghị. Bởi hiền điệt không có duyên với Phật môn nên đã liệt hiền điệt vào hàng đệ tử tục gia. Tạ ơn sư thúc. Nguyên Trần đại sư mỉm cười nói: lão nạp cũng đã tiếp nhiệm chức vị trưởng môn nhân, sau này có việc gì hẳn sẽ triệu cáo với hiền điệt. Vâng, lão nạp xin cáo từ, xin mời trưởng môn nhân sư thúc. Nguyên Trần đại sư cùng với bốn vị lão tăng hộ pháp rời khỏi. Quan Thiên Đạt thấy ở trong điện chỉ còn lại ba bốn người, chàng đảo mắt nhìn, nhận thấy ý hình kiếm khách của phái Trung Nam cũng có mặt. Quan Thiên Đạt thấy ông ta đang châu mài ra chiều ưu tư. Chàng bèn ngạc nhiên hỏi: lão tiền bối cũng đến đây ư? Ý hình kiếm khách khẽ gật đầu nói: lão phù đại biểu cho phái Trung Nam, trưởng môn nhân đâu? Ý hình kiếm khách ngập ngừng: trưởng môn nhân. Quan Thiên Đạt núng lòng tâm thần vội hỏi: nàng đã làm sao rồi? Trưởng môn nhân bận việc không thể đến được. Quan Thiên Đạt thấy ý hình kiếm khách có vẻ ấp úng, liền thầm nhủ: chả lẽ Đỗ Quỳnh Phương đã có điều chi bất trắc hay sao? Chàng vội gạn hỏi: lão tiền bối, chứng môn nhân đã bận việc gì mà không thể đến được vậy? Đâu có gì. Lão tiền bối, nếu chứng môn nhân có điều gì, xin lão tiền bối cứ cho tại hạ biết. Không có gì thật mà. Quan Thiên Đạt thấy đối phương như có điều chi đó khó nói, nhất định là phải có cớ sự gì đây. Bèn xuống giọng năn nỉ: lão tiền bối, Quỳnh Phương đã có việc gì, xin hãy cho giảng bối biết đi. Chưởng môn nhân, ôi! Ý hình kiếm khách buông tiếng thở dài thậm thượt, lặng thinh ra chiều đau khổ. Quan Thiên Đạt nóng lòng gặng hỏi: nàng đã ra sao rồi? Ôi, quả đúng tình là bể khổ. Nàng, chưởng môn nhân đã đau khổ vì tình yêu hao gầy, nếu tiếp tục e khó bảo toàn tính mạng. Nàng đã lâm trọng bệnh ư? Phải. Chưởng môn nhân giờ đây đã như cánh hoa tàn úa. Quan Thiên Đạt thật không ngờ Đỗ Quỳnh Phương đã lâm trọng bệnh tương tư vì thương nhớ mình. Chàng nghe lòng xe thắt, lo lắng hỏi: hiện nàng ra sao rồi? Rất khó nói. Lúc lão phu lên đường đến đây, chưởng môn nhân đã trịnh trọng căn dặn không được cho thiếu hiệp biết về tình trạng của nàng, để khỏi khiến cho thiếu hiệp phải phân tâm. Ôi nàng! Quan thiếu hiệp, lão phu xin cáo từ. Hãy khoan, có điều chi dặn bảo? Nàng có gì nguy hiểm chăng? Tạm thời chưa thể chết được. Lão tiền bối mang dùm bức thư cho nàng có được không? Được. Quan Thiên Đạt đi lên đại điện, lấy giấy bút trên án thư viết: Quỳnh Phương ái thê. Thấm thoát hai ta chia tay đã mấy mươi hôm. Hình bóng nàng luôn ở trong tim óc của ta. Chưa lúc nào mà ta không tưởng nhớ đến nàng. Quỳnh Phương, sự kết hợp giữa hai ta tuy rằng bình nhạt, song tình cảm chúng ta có thể bồi dưỡng và rồi đây. Tình yêu ắt sẽ nảy nở, hạnh phúc sẽ đến trong tương lai. Nàng bảo có đúng vậy không? Ta không phải là kẻ vô tình bạc nghĩa. Đối với tấm lòng yêu tha thiết của nàng, ta luôn khắc ghi trong tâm khảm. Rồi đây nhất định sẽ đền đáp, dâng hiến cho nàng một tình yêu chung thủy và chân thành nhất. Nàng hãy tin ở ta, và vì ta mà bảo trọng bản thân. Lẽ ra đã định trở về gặp nàng để thỏa niềm mong nhớ. Ngặt vì công việc chưa xong, ý muốn không thể thực hiện được. Khi nào lo liệu xong mọi việc, ắt sẽ về sum hiệp với nàng. Quỳnh Phương, hãy cảm thông và hiểu cho cõi lòng và hoàn cảnh của ta. Ta yêu nàng. Lời dài giấy ngắn, xin gặp gỡ nhau hẳn hạn nguyên thật nhiều, chúc nàng an khang. Quang Thiên Đạt gửi. Trong thư, Quang Thiên Đạt không hề đề cập đến việc nàng lâm bệnh, bởi chàng không muốn nàng bị kích động nhiều hơn nữa. Chàng trao thư cho Ý Hình Kiếm Khách và nói, lão tiền bối hãy xem thử, viết như vậy có được không? Lão phu xem không sao chứ, không sao. Ý Hình Kiếm Khách đón thư xem xong, liền gật đầu cười nói, tốt lắm, trong thư không nhắc đến chuyện lâm bệnh. Vậy thể hiện thiếu hiệp không phải bởi nàng bệnh mới viết thư. Thế nhưng thiếu hiệp nhất định phải trở về thăm nàng càng sớm càng tốt. Vâng, tại hạ sẽ cố gắng. Vậy thì lão phu sẽ trao thư cho nàng. Nếu có gì xin hãy cho người tìm tại hạ. Được, lão phu xin cáo từ. Ý Hình Kiếm Khách đi khỏi rồi, ở trong đại điện chỉ còn lại mỗi một mình Quang Thiên Đạt. Chàng đứng thừ người ra một lúc rồi mới cất bước đi ra ngoài. Nhận thấy Tam tiền tử đã mai táng Tứ tiền tử xong và đang đứng lặng ở trước mộ. Quang Thiên Đạt bèn nổi lửa thiêu đốt vũ trụ cung. Đoạn chàng đi đến bên Tam tiên tử nói, chúng ta đi thôi. Tam tiên tử gật đầu, hai người liền dở thuộc khinh công phóng đi ra khỏi Lôi Vân Cốc. Tam tiên tử bỗng hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Đi giết phụ thân tại hạ. Đến vũ trụ điện ư? Đúng vậy, thế thì đi. Hai người đi thẳng đến hướng Bách Hoa Cốc trên kinh sơn. Trong Bách Hoa Cốc quả là có một tòa nhà đổ nát, quang cảnh thật hết sức là tiêu điều. Trong đống gạch đã hoang tàn, quả nhiên thấy có một cái giếng bám đầy rêu xanh. Tam tiên tử nói, có lẽ là đây rồi, không sai. Quang Thiên Đạt ngưng trong chốc lát bỗng nói, cô nương bất tất phải đi cùng với tại hạ sao vậy? Trong vũ trụ điện đầy rẫy nguy hiểm, tại hạ đi một mình được rồi. Không, ta cùng đi. Quang Thiên Đạt ở tại đây, nếu sau ba hôm mà không thấy tại hạ trở ra thì cô nương hẳn xuống hoặc đi tìm Bắc Cực Tiên Ông, hay một người tên là Dạng Thánh Thủ báo cho họ biết là tại hạ đã gặp nguy nan cũng được. Quang Thiên Đạt phóng xuống giếng, thì ra chỉ sâu chừng hơn một trượng mà thôi. Giếng không có nước, vách giếng có một chiếc động nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người ra vào. Quang Thiên Đạt bước vào động, đó là một con đường hầm rất dài và tối mịt. Chàng đi được chừng 10 trượng, chẳng thấy có động tĩnh gì. Đi được 20 trượng, trong đường hầm loáng thoáng có ánh sáng. Thì ra con đường hầm này là do nhân công tạo thành. Mỗi cách một trượng đều có một ngọn đèn dầu thắp sáng. Quang Thiên Đạt đi được chừng 20 trượng thì đến cuối đường hầm. Nhận thấy nơi cửa động có hai lão nhân áo đen đang đứng. Ánh mắt rừng rực nhìn thẳng vào mặt của Quang Thiên Đạt. Lão nhân bên phải cười lạnh nói, các hạ là Tình Hải Ma Tử. Quang Thiên Đạt giật mình đáp, đúng vậy. Các hạ nhanh chân thật. Quang Thiên Đạt liền đớp chát lại ngay. Các người cũng được tin nhanh lắm. Các hạ đã sát hại chính phó cung chủ vũ trụ cung. Thuộc hạ của bản phái phải không? Đúng vậy. Quá thiêu vũ trụ cung. Không sai. Quá là tàn nhẫn. Có chi đâu. Các hạ đến đây chi vậy? Tìm điện chủ các người. Phó điện chủ đã có lệnh cung hầu đại gia của các hạ, xin hãy đi theo lão phụ. Nói xong liền quay người đi trước, xin phiền dẫn đường cho. Quang Thiên Đạt dứt lời cũng liền đi theo sau lão nhân đó. Ra khỏi đường hầm, cảnh vật liền đổi khác. Nhận thấy đây là một thung lũng hình lòng chảo, núi cao dây bọc xung quanh, trông chẳng khác nào là một cái giếng khổng lồ. Thung lũng này rộng chừng nửa dặm, cây cao ngút trời, một con đường rải đá vụn dẫn đến một tòa lầu xây bằng đá rất cổ kính. Quang Thiên Đạt bất giác buộc miệng nói, đây quả là một tòa kiến trúc đồ sộ. Các hạ quá khen. Đi được chừng 10 trượng, nhận thấy 70-80 người áo đen đứng nghiêm trang hai bên đường. Một lão nhân tóc bạc cầm đầu quét mắt nhìn đoạn cao giọng nói, các hạ là Tình Hải Ma Tử phải không? Đúng vậy. Phó điện chủ có lời mời và ra lệnh chúng tôi cùng nghinh. Không dám. Lão nhân tóc bạc quay sang lão nhân áo đen dẫn đường và nói, tôn giả hãy trở về vị trí để lão phu đưa vào được rồi. Dân. Đoạn lão nhân tóc bạc quay sang Quang Thiên Đạt nói, xin mời các hạ. Đa tạ. Quang Thiên Đạt liền ngạo nghễ sải bước đi tới, lão nhân tóc bạc cung kính theo ở sau lưng. Mấy mươi người áo đen đứng ở hai bên đều nhìn dáng vào mặt của Quang Thiên Đạt với ánh mắt hết sức là ghê rợn. Quang Thiên Đạt có cảm giác như đang đi vào cõi chết. Những người áo đen này thật giống như là đưa tiễn chàng xuất tán. Chuyến đi vũ trụ điện hẳn là giữ nhiều lành ít. Thế nhưng dẫu chàng có phải bước vào cõi chết thì bắt buộc cũng phải tiến tới. Chàng phải giết quyết ảnh thần quân để báo thù cho người mẹ bất hạnh của mình. Chàng tự nhủ mình nhất định phải trở ra, không được chết ở trong vũ trụ điện, bởi chàng còn có rất nhiều việc phải làm. Quang Thiên Đạt bỗng dừng bước, lão nhân tóc bạc liền ngạc nhiên nói, xin mời các hạ hãy đi tiếp. Quang Thiên Đạt nhìn thẳng vào mặt đối phương rồi, tại hạ còn có điều xin hỏi các hạ. Các hạ giữ chức vụ gì ở trong vũ trụ điện này? Truyền lệnh trưởng. Xin hỏi tôn giá thượng danh. Dù Thế Tài. Khi xưa cũng là nhân vật võ lâm ư? Phải. Danh hiệu khi xưa thôi đừng nhắc đến. Trong vũ trụ điện chia làm đông tây nhị cung có phải không? Đúng vậy. Thề phó điện chủ là ai? Lệnh tôn. Là quyết ảnh thần quân ư? Đúng vậy. Thật không thể nào ngờ được. Xin mời các hạ. Quang Thiên Đạt gật đầu tiếp tục cất bước đi tới. Lát sau đã đến trước tòa lầu. Nhìn thấy ở trên bậc cấp vào ở trong cửa đều có 8 lão nhân áo đen đứng như phỏng đá. Bước lên bậc cấp đến trước cửa, Quang Thiên Đạt chững bước. Nhận thấy bên trên có treo một tấm biển lớn viết vũ trụ điện. Truyền lệnh trưởng Du Thế Tài nói, xin mời các hạ. Sao vậy? Phó điện chủ ở trong điện cung hầu từ lâu. Quang Thiên Đạt cười khải, cung hầu sao không ra nghênh tiếp? Đó thì hãy vào trong thông báo với ông ta đi. Cũng được. Du Thế Tài cất bước đi vào, Quang Thiên Đạt châu mài trầm tư, chàng đang suy nghĩ về việc vô cùng trọng đại này. Bốn bề yên lặng như tờ, nhận thấy lão nhân áo đen vẫn đứng im lìm bất động. Lát sau tiếng bước chân vang lên, nhận thấy Du Thế Tài đi trở ra, Quang Thiên Đạt liền biến sắc mặt hỏi, ông ta đâu? Du Thế Tài cười gượng, theo phép lịch sự thì lẽ ra phó điện chủ phải ra nghênh tiếp đại giá. Xong về mặt bối phận ông ấy là phụ thân của các hạ. Phụ bất nghênh tử, đó là điều chí lý trong khắp thiên hạ. Quang Thiên Đạt nghiến răng mắt cơ hồ đổ lửa, chàng gằn giọng nói, được, nhưng phiền các hạ hãy vào thông báo lần nữa. Quang Thiên Đạt này không thừa nhận có một người cha như ông ta. Du Thế Tài nghe nói liền biến sắc mặt, toàn nói lại thôi. Bèn lại đi vào bên trong điện. Chừng nửa tuần trà sau mới thấy Du Thế Tài đi trở ra, vẫn chẳng có thêm một người thứ hai nào khác. Quang Thiên Đạt biến sắc mặt hỏi, thế nào hả? Phó điện chủ có lời chuyển cáo với các hạ, bất kể các hạ có thừa nhận ông ấy là phụ thân hay không, ông ấy bảo các hạ đã là kẻ thù của bản điện, ông ấy có thể không cần nghênh tiếp các hạ. Vậy là ông ta không chịu ra chứ gì? Đúng thế. Quang Thiên Đạt tức giận đến mắt cơ hồ muốn phúng ra lửa, bèn nghiến răng cất bước đi vào bên trong cửa. Đây là một gian sảnh điện rộng lớn. Trước điện có mấy mươi lão nhân áo đen chia ra đứng hai bên. Trên đại điện đang ngồi một lão nhân áo đỏ tuổi trạc tứ tuần. Người này hắn chính là Quyết Ảnh Thần Quân. Sau lưng Quyết Ảnh Thần Quân có 2 nam 2 nữ đứng cung kính, tuổi đều từ 50 trở lên. Quang Thiên Đạt ngạo nghễ bước tới, mọi ánh mắt đều tập trung vào gương mặt ngập đầy sát cơ của chàng. Bầu không khí trong đại điện như chết lặng, chỉ trừ tiếng bước chân rất khẽ của Quang Thiên Đạt. Quang Thiên Đạt đi đến trước điện thì dừng bước, ánh mắt ghê rợn nhìn thẳng vào mặt Quyết Ảnh Thần Quân. Chàng buông tiếng cười sắc lạnh nói, thật là phách lối. Quyết Ảnh Thần Quân đứng phát dậy cười vang, ngươi là Tình Hải Ma Tử, không sai. Quan Thiên Đạt, đúng. Lão là Quyết Ảnh Thần Quân, không sai. Quan Khải Liệt, đúng vậy. Quan Thiên Đạt cười khải, thật không ngờ ông lại có thể sống được đến ngày hôm nay. Quyết Ảnh Thần Quân cười vang, sao hả? Ta còn sống ngươi không vui mừng ư? Vui mừng lắm chứ, tại hạ rất vui mừng là ông còn sống để cho tại hạ được nhìn thấy bộ mặt của ông. Người từ xa đến sao không ngồi xuống đi? Đà tạ, tại hạ vô phúc được ngồi. Người đến đây làm gì? Thứ nhất là để xem thử bộ mặt của ông. Thứ nhì thì sao? Để xem thử trái tim của ông. Quan Khải Liệt, vụ quyết án 18 năm trước, ông tưởng là ta không biết vĩnh viễn bị chôn vùi hay sao? Người biết được những gì? Ông đã vì một người đàn bà dâm tiện. Quyết Ảnh Thần Quân bỗng gầm lên, người im ngay. Quan Thiên Đạt thản nhiên cười gian và nói tiếp. Vì một người đàn bà dâm tiện mà ông đành tâm hạ sát những vị cung nữ, khử hai vị Đông Tây cung chủ, tàn nhẫn giết mẫu thân của ta Quyết Hải Lệ Nhân, ông có phải là con người nữa không? Cầm ngài, sao hả? Ta nói sai ư? Quan Thiên Đạt ở trước mặt ta, người nói năng khách sáo một chút đi. Quan Thiên Đạt mai mỉa cười gian dội. Quyết Ảnh Thần Quân tức giận quát, người cười cái gì? Quan Khải Liệt, chả lẽ ta còn phải quỳ trước mặt ông hay sao? Đừng quên ta là phụ thân của người đó, ông không xứng đáng. Quyết Ảnh Thần Quân tái mặt quát, người nói cái gì hả? Ông không xứng đáng là phụ thân của ta, ông là một con chó. Quyết Ảnh Thần Quân giận dữ gầm to, người dám? Chẳng những tôi mắng chửi ông mà còn phải giết chết ông nữa. Quyết Ảnh Thần Quân buông tiếng cười sắc lạnh, người thật quá là ngông cuồng. Nếu không có bản lĩnh thì làm sao dám ngông cuồng? Quyết Ảnh Thần Quân, khi xưa ông quá thật muốn giết chết hai mẹ con chúng tôi ư? Đúng vậy, kẻ đã giả dạng Quyết Hải Lệ Nhân xuất hiện tại Tâm Ma Viện là ai? Ông không xứng đáng để hỏi, ta phải giết ông. Quan Thiên Đạt buông tiếng quát vàng, tung mình lao bổ vào Quyết Ảnh Thần Quân trên đại điện dùng chưởng xông tới. Bỗng bóng người nhấp nhoáng, một lão nhân tóc bạc gầy gò đã lướt tới cản đường Quan Thiên Đạt, một chưởng tung ra đánh bạc chưởng lực của Quan Thiên Đạt. Quyết Ảnh Thần Quân bỗng quát, quỷ âm phủ hãy lui ra. Lão nhân gầy gò liền cung kính vâng lời lui ra. Quan Thiên Đạt mặt càng nồng sát cơ quát lớn, Quan Khải Liệt, có giỏi thì hãy xuống đây tiếp kẻ này vài chiêu thử xem. Quyết Ảnh Thần Quân quát to, đệ tử bổn điện hãy lui ra hết. Dần tất cả môn nhân đứng trước điện và bốn vị hộ pháp lập tức dâng lệnh lui ra. Quan Thiên Đạt bất giác ngớ cả người. Quyết Ảnh Thần Quân chậm rãi bước xuống điện cấp, đi đến trước mặt của Quan Thiên Đạt, còn cách chừng ba bước thì dừng lại, mắt rực tinh quang lạnh lùng nói, người nhất quyết muốn động thủ ư? Trừ phi là ông chết đi. Thật là cuồng ngạo, nếu ta mà không giáo huấn ngươi một phen thì ngươi cũng chẳng biết trời cao đất dày. Vậy thì ông cứ ra tay. Quyết Ảnh Thần Quân quát, tay phải dùng lên, một luồng chưởng lực như vũ bão đã sồ tới Quan Thiên Đạt. Ngay khi Quyết Long Thần Quân vừa ra tay thì Quan Thiên Đạt cũng lẹ làng tung ra một chưởng thẳng thừng nghênh đón. Bình! Hai luồng chưởng lực hùng hậu va chạm vào nhau lập tức tạo nên một cơn gió xoáy kinh hồn. Quan Thiên Đạt nghe chấn động lồng ngực loạn choạng lùi ra sau ba bốn bước. Và Quyết Ảnh Thần Quân cũng chẳng thể trụ vững lại được, bật lùi năm sáu bước. Quyết Ảnh Thần Quân vô cùng kinh hãi, không ngờ võ công của Quan Thiên Đạt lại cao siêu đến như vậy. Nếu mà lão không sử dụng đến tám thành công lực thì đã bêu xấu ở tại chỗ rồi. Quan Thiên Đạt lạnh lùng nói, Quyết Ảnh Thần Quân hãy tiếp thêm chưởng thứ hai của ta. Vừa dứt lời đã sắp tới tung ra một chưởng. Quyết Ảnh Thần Quân buông tiếng cười gằn cũng liền dung chưởng nghênh tiếp, lại bùng một tiếng. Mỗi bên bật lùi ra ba bước và Quyết Ảnh Thần Quân thừa thế sấn tới, liên tiếp dùng ra hai. Thế là cuộc chiến diễn ra, nhận thấy bóng người tung bay, chưởng phong dù dù. Quyết Ảnh Thần Quân này có thật là phụ thân của Quan Thiên Đạt chăng? Nếu phải thì phụ tử tình thâm mà lại xảy ra cuộc quyết chiến sinh tử thế này, quá là một điều vô cùng bi đát. Bỗng Quan Thiên Đạt quát vang, người phóng giọt lên cao nhanh như chớp tung ra hai chiêu, Quyết Hải Đằng Long và Quyết Hải Phi Chu. Quyết Ảnh Thần Quân vội lùi nhanh ra sau, liền đó lập tức lại lao tới tấn công hai chưởng. Trong thoáng chốc mỗi bên đã công ra gần 30 chiêu. Hai người đều tự hiểu, công lực đôi bên ngang ngửa nhau. Nếu cứ thế tiếp tục, ác hẳn sẽ đi đến kết quả lưỡng bại câu thương. Bỗng quyết hải thần quân quát vang một tiếng, toàn lực đánh bạc thế công của Quan Thiên Đạt và quát: "Dừng tay lại!" Đồng thời đã lùi nhanh ra sau 3-4 bước. Quan Thiên Đạt theo phản ứng tự nhiên lùi ra sau 5-6 bước, mắt rực tinh quang hỏi: "Ông còn gì để nói?" Quyết ảnh thần quân cười khải: "Võ công của ngươi là ngoài dự liệu của ta. Đúng là kẻ đến không hiền, kẻ hiền không đến. Đúng vậy, ta có điều muốn hỏi người nói đi." Quyết ảnh thần quân châu mài như suy nghĩ tìm lời nói, hồi lâu mới cất tiếng: "Người đã bao nhiêu tuổi rồi?" 20. Vậy thì sao hả? Vậy là sự kiện ấy cũng đã qua 18 năm rồi. Phải, vụ án đã 18 năm rồi. Vậy dạng thánh thủ vẫn còn sống phải không? Phải, ông ấy vẫn còn sống. Quyết ảnh thần quân gật đầu: "Không sai. Khi xưa ta đã tàn sát các giai lễ hậu cung và luôn cả mẫu thân ngươi. Ngươi có biết vì sao không?" "Vì sao? Chả lẽ không phải vì ngươi, vì người đàn bà hạ tiện kia hay sao?" Quyết ảnh thần quân nghiêm giọng: "Nếu như ngươi có vợ mà vợ ngươi lại gian dâm với kẻ khác thì ngươi phải làm thế nào hả?" Quan Thiên Đạt lặng người: "Ông nói sao?" "Ta nói nếu vợ hay người yêu của ngươi lén lút ngoại tình với kẻ khác thì ngươi sẽ xử lý thế nào?" "Ông nói mẫu thân của ta ngoại tình ư?" "Đúng vậy." "Ông rõ là một tên ác ma đã giết người rồi lại còn vu oan giá họa?" "Không, đó là sự thật." "Với ai?" "Dạng thánh thủ hả?" Quan Thiên Đạt sửng sốt kêu lên: "Đó thật là một điều không thể tưởng tượng được." Toàn thân của chàng run rẩy đứng thừ ra tại chỗ. "Đó là sự thật chăng? Nếu đúng thì thật là khủng khiếp." Quyết ảnh thần quân cười lạnh lùng: "Ngươi không tin ư? Không thể như vậy được." "Phải, ngươi không tin." "Chính ta cũng không tin. Song quả đó là sự thật. Dạng thánh thủ đã giữ chức tể tướng ở trong Võ Lâm Chi Quốc. Y chẳng những gian díu với mẫu thần người, mà cả hai Đông Tây cung chủ và 36 cung nữ đều bị y chiếm đoạt." "Thật chăng? Tin hay không tùy ngươi." Quan Thiên Đạt tức giận đến thốt chẳng nên lời. "Dạng thanh thủ lại gây ra điều tác tệ như vậy ư? Lão ta quá thật là hạng người như vậy ư? Nếu thế thì những lời nói của lão hoàn toàn giả dối sao?" Quyết ảnh thần quân nói tiếp: "Và ngươi rất có thể là con của dạng thánh thủ đó hả?" Quan Thiên Đạt bàng hoàng như bị sét đánh, và chàng bắt đầu nhận thấy sự tình rất có thể là vậy. Nếu mình không phải là con của Quyết ảnh thần mà là con của dạng thánh thủ, nếu mẫu thần không có gian díu với lão ta thì tại sao dạng thánh thủ lại nuôi dưỡng chàng chẳng những 20 năm trời? Quan Thiên Đạt nghĩ tới đây, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Chàng nghiến răng nói: "Ông nói thật không?" "Đúng vậy." "Nếu ngươi là ta thì phải làm sao?" "Giết cả mẫu thân ngươi ư?" "Phải." "Ta đã làm rồi, nhưng ngươi có thông cảm cho ta không?" Quan Thiên Đạt ngẩn người, đoạn buông tiếng cười khải rồi quay người đi ra cửa. Quyết ảnh thần quân ngạc nhiên hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" "Rời khỏi đây." "Đi đâu?" "Đi tìm dạng thánh thủ." Giọng nói của Quan Thiên Đạt ngập đầy sát cơ. "Phải." Chàng đâu thể nén chịu được một điều đau khổ thế này. Trong thâm tâm của chàng, mẫu thân là một người hiền lành, thế mà giờ đây lại phủ trùm lên một lớp quan ố. Chàng căm thù dạng thánh thủ đã bịa chuyện lừa dối chàng, và bây giờ đây chàng đã hoàn toàn tin vào lời của Quyết ảnh thần quân. Quyết ảnh thần quân cười khải nói: "Ngay bây giờ ư?" "Phải." "Kẻ này không bao giờ chịu đựng được đến ngày mai." "Ta chưa muốn ngươi rời khỏi đây." "Sao vậy?" "Ta muốn giữ ngươi lại đây để đàm luận về một số việc trong chốn giang hồ. Nếu ta không chịu ở lại thì ta muốn ngươi ở lại bất kể ngươi có phải là con của ta hay không." Quan Thiên Đạt cười khải: "Ông ra tay giữ tôi lại thử xem." Quyết ảnh thần quân nghiêm giọng: "Bằng vào võ công của ngươi hiện nay có giết được dạng thánh thủ chăng?" "Thừa sức." "Sao không bàn bạc với ta để tìm cách giết y?" "Đó là việc của ta, không cần ông can thiệp vào." Quan Thiên Đạt nói xong liền quay người bước nhanh đi. "Đứng lại!" Quyết ảnh thần quân lướt tới cản đường Quan Thiên Đạt. Quan Thiên Đạt tức giận quát: "Tránh ra!" Trong cơn phẫn hận, chàng lao bổ người của Quyết ảnh thần quân, tung ra một chưởng vô cùng hung mãnh. Quyết ảnh thần quân quát: "Ta nhất định phải giữ người lại đây." Đồng thời tay trái của ông ta phản công ra một chưởng. Quyết ảnh thần quân vừa ra tay, Quan Thiên Đạt cũng nhanh như chớp tay trái đẩy ra và tung mình lên phóng giọt ra cửa. Quang Thiên Đạt vừa lao đến cửa, bỗng có hai luồng chấn lực xô tới và một tiếng lạnh lùng nói: "Các hạ hà tất phải bỏ đi vội vàng như thế này?" Quang Thiên Đạt bị hai luồng chấn lực ấy đẩy lùi, chàng quét mắt nhìn, nhận thấy năm lão nhân áo đen đang đứng cản trước mặt. Quang Thiên Đạt quát vàng: "Tránh ra!" Đoạn Như điên cuồng lao tới, dùng chưởng tấn công năm lão nhân áo đen, đồng thời xuất thủ, chấn lực ồ ạt xoay tới như con sóng dữ. Quang Thiên Đạt đâu dám đón tiếp, vội tung mình lướt ra xa. Ngay khi ấy, Quyết Ảnh Thần Quân đã lao tới nhanh như chớp, tung ra một chưởng. Năm lão nhân áo đen lại thêm Quyết Ảnh Thần Quân, Quang Thiên Đạt quả chẳng thể nào đương cự nổi. Quyết Ảnh Thần Quân quát lớn: "Quang Thiên Đạt, chả lẽ người muốn uống rượu phạt mà không muốn uống rượu mời ư?" Quang Thiên Đạt quát vàng: "Tà thí mạng với các người." Đoạn dồn hết công lực bình sanh liên tiếp tung ra ba chưởng. Hự hự, hai lão nhân áo đen ngã gục. Và ngay khi ấy, Quyết Ảnh Thần Quân lao tới, một chưởng phóng ra như chớp. Quang Thiên Đạt chẳng tài nào né tránh cho kịp. Bình một tiếng, trúng chưởng vào ngực, miệng phúng máu xối xả và ngã lăn ra đất. Quyết Ảnh Thần Quân xách chàng lên lạnh lùng nói: "Người hà tất tự chuốc lấy đau khổ?" Quang Thiên Đạt cười khải: "Cậy đông thủ thắng thật là hèn. Người có chịu ở lại không?" "Không, ta nhất quyết giữ người lại thì sao? Trừ phi ông giết ta đi." "Người tưởng ta không dám giết người sao? Ta đã có nói thế bao giờ? Vậy thì người ở lại không? Hơ, nhiều lời. Vậy thì ta giết người." Quyết Ảnh Thần Quân dùng chưởng vỗ xuống, bỗng nghe tiếng quát: "Hãy khoan!" Quyết Ảnh Thần Quân liền chấn tay lại, quét mắt nhìn, thấy quỷ âm thủ lão nhân gầy gò lướt tới. Quyết Ảnh Thần Quân liền quát hỏi: "Quỷ âm thủ, người muốn gì?" Quỷ âm thủ cung kính đáp: "Bẩm cao pho điện chủ, đệ tử có điều muốn thưa cùng, người nói đi." "Quang Thiên Đạt có phải là con của pho điện chủ hay không, tạm không kể đến. Nhưng pho điện chủ hà tất phải giết hắn, cứ để cho hắn suy nghĩ cho cặn kẽ. Hẳn là hắn sẽ hiểu ra thôi. Ý của lão là pho điện chủ sao không giam hắn lại để cho hắn suy nghĩ chứ?" Quyết Ảnh Thần Quân gật đầu nói: "Cũng được, hãy đem hắn giam vào thạch lao cho hắn một mình suy nghĩ xem sao." Vâng. Quỷ âm thủ đón lấy Quang Thiên Đạt phóng đi về phía hậu điện, băng qua vài cánh cửa ngầm đến trước một gian thiết lao. Quỷ âm thủ ném Quang Thiên Đạt vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó quỷ âm thủ lạnh lùng nói: "Các hạ hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi." Quang Thiên Đạt chỉ đáp lại tiếng cười sắc lạnh. Tiếng bước chân của quỷ âm thủ xa dần, rồi thì bốn bề tĩnh lặng đến rợn cả người. Quang Thiên Đạt thiểu não ngồi xuống sau một hồi vận công điều tức. Tức thì thương thế của chàng cũng đã khỏi hẳn. Song chàng cảm thấy cõi lòng trống lạnh và gặp đầy chua xót. Chàng ấp mặt vào hai tay nghĩ đến thân thế của mình. Con tim của chàng cơ hồ muốn vỡ vụn. Vạn Thánh Thủ, Quyết Ảnh Thần Quân và Quyết Hải Lệ Nhân, chính ba người này đã tạo ra cho chàng một con người bất hạnh. Chàng hiện hữu trên cõi đời có nghĩa lý gì? Nếu những lời nói của Quyết Ảnh Thần Quân đúng như sự thật thì chàng cũng là một người đáng thương hại. Chàng xót xa miên man suy nghĩ. Chẳng rõ đã trải qua bao lâu, bỗng nghe tiếng cửa nhà lao mở ra. Chàng mới giật mình quay về với thực tại. Chàng chậm chậm ngẩng lên, nhận thấy một nữ lang y phục màu hồng đã bước tới trước. Chàng bất giác ngây ngẩn. Nữ lang ấy rất đẹp và vô cùng quyến rũ. Vẻ đẹp của nàng không sao diễn tả. Thân hình của nàng đầy đặn, tràn đầy nhựa sống, và đôi mắt long lanh vô cùng lôi cuốn. Quang Thiên Đạt thầm nhủ: thật là một giai nhân tuyệt thế. Ánh mắt của chàng nhất thời không thể nào thu về được. Nàng nhẽ miệng cười, nụ cười thật mê hồn. Quang Thiên Đạt chợt nghe tim đập rộn rạo. Nàng khẽ hé môi nói: công tử làm gì mà nhìn ta chòng chọc vậy? Quang Thiên Đạt buộc miệng: nàng đẹp quá. Đẹp ư? Phải. Thật không ngờ trong vũ trụ điện này lại có một giai nhân tuyệt sắc như thế. Nàng bật cười khúc khích, tiếng cười của nàng lãnh lót như châu rơi ở trên đại ngọc. Quang Thiên Đạt ngạc nhiên: nàng cười cái gì thế? Vì công tử đã bảo tôi đẹp, chả lẽ đây là lần đầu tiên nàng được kẻ khác khen đẹp ư? Có lẽ như vậy. Chả lẽ trong vũ trụ điện này còn có người đẹp hơn nàng nữa ư? Đúng vậy, ai vậy? Công tử đoán thử xem. Điện chủ ư? Không nói cho công tử biết đâu. Nàng ngưng chốc lát rồi lại nói tiếp, ta đã phụng mệnh đến đây, phụng mệnh của ai? Nàng không đáp, bỗng thấp giọng hỏi, công tử có muốn ra khỏi nơi đây không? Sao? Ra khỏi đây ư? Nàng, ta sẽ cứu công tử thoát khỏi đây. Thật không? Thật. Nếu như công tử không muốn chết ở đây. Quan Thiên Đạt cơ hồ không tin ở tai của mình. Chàng kinh ngạc đăm đăm nhìn nàng và nói, vì sao nàng lại định cứu tại hạ? Có lẽ chúng ta đều là những kẻ bất hạnh. Quan Thiên Đạt thở dài. Quan Thiên Đạt này thọ ơn của mỹ nhân, e sẽ không thể nào đền đáp được. Quan Thiên Đạt vô vàng cảm kích, nhất thời bất giác ngây người nhìn nàng. Nàng đưa tay kéo Quan Thiên Đạt đứng lên và nói, đi nào. Quan Thiên Đạt bị kéo đi, theo nàng ra khỏi nhà lao. Hai người bước đi trong bóng tối. Quan Thiên Đạt nhận thấy đó là một con đường hầm. Bèn ngạc nhiên hỏi, đây là đâu vậy? Lối đi bí mật. Nàng kéo Quan Thiên Đạt tiếp tục bước đi, hương thơm ngào ngạt từ người của nàng toát ra, khiến cho tâm thần của Quan Thiên Đạt ngây ngất. Chẳng bao lâu trước mặt bừng sáng. Hai người đã ra đến cửa đường hầm. Bên ngoài văng đầy dây leo, nếu không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện ra được. Tay của nàng vẫn nắm lấy bàn tay của Quan Thiên Đạt, lặng lặng đứng nơi cửa động. Quan Thiên Đạt cảm kích và ngớ ngẩn nhìn nàng đăm đăm. Nàng buông tiếng thở dài u oán rồi nói, công tử đi đi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy đã khiến cho cõi lòng Quan Thiên Đạt rung động mãnh liệt. Chàng lẩm bẩm, tại hạ chẳng biết cảm kích cô nương như thế nào, đừng nói nữa, hãy đi đi. Giọng nói của nàng nghe nghẹn ngào, đôi mắt ương ướt như chực rơi lệ. Quan Thiên Đạt làm sao có thể cất bước được, thốt nhiên chàng cảm kích, ôm chầm lấy nàng. Nàng khẽ kêu lên xong liền liệm tắt ngay, bởi Quan Thiên Đạt đã khóa chặt môi của nàng lại. Nàng khẽ giãy giụa xong đó chỉ là một phản ứng bản năng, rồi thì nàng ghì chặt lấy Quan Thiên Đạt để được hôn, hôn mãi và nụ hôn kéo dài trên môi nàng. Một hồi lâu, nàng bỗng xô Quan Thiên Đạt ra ướp mặt vào lồng ngực của chàng, khóc thút thích, tiếng khóc nghe vô cùng ai oán. Quan Thiên Đạt sững sờ, mình đã làm gì thế này? Chàng bất giác đưa tay vuốt nhẹ trên tóc của nàng và nói, hãy lượng thứ cho tại hạ đã xúc phạm. Không không, ta không xứng đáng. Sao vậy? Ta là một người đàn bà bất hạnh. Nàng chậm chậm ngẩng lên, mặt ràng rủa nước mắt nghẹn ngào và nói, ta không xứng đáng với công tử. Hãy cho biết vì sao? Công tử muốn biết ư? Phải. Tấm thân của ta đã không còn trong trắng nữa. Ta đã từng bị bốn người thay phiên nhau hãm hiếp. Hả? Thật vậy ư? Thật vậy, cuộc đời của ta từng yêu. Nhưng người đàn ông đó đã phụ rẫy ta. Về sau ta đã bị cưỡng dâm. Hãy cho tại hạ biết những kẻ đã cưỡng hiếp cô nương là ai. Tại hạ sẽ giết chúng. Chúng đều bị ta giết chết cả rồi. Nước mắt của nàng lại lăn dài ở trên má. Nàng nói tiếp, ta không xứng đáng với tình yêu của công tử. Công tử hiểu không? Quan Thiên Đạt thở dài, phải, cô nương quả là một người đàn bà bất hạnh, tại hạ sẽ mãi mãi nhớ về cô nương. Không, ta không xứng đáng. Con người đã bảo với tại hạ rằng, tình yêu và trinh tiết không thể nào tách rời ra được. Nhưng tại hạ không hề bận tâm đến điều ấy. Tại hạ phải đem lòng yêu cô nương để cô nương quên đi nỗi bất hạnh đã qua. Nàng bật khóc sướt mướt. Quan Thiên Đạt bỗng hỏi, cô nương có cho biết danh tánh chăng? Tiêu Kỳ. Công tử hãy đi đi. Nếu như sau này công tử không quên được trong vũ trụ điện có một người đàn bà bất hạnh này, thì ta đủ mãn nguyện rồi. Tại hạ sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Công tử hãy bảo trọng, tạm biệt. Quan Thiên Đạt bỗng hỏi, nếu Quyết Ảnh Thần Quân mà biết cô nương đã phong thích tại hạ thì sao? Dẫu có chết vì công tử, ta cũng cam tâm. Quan Thiên Đạt cảm động, Tiêu cô nương, đi đi. Còn quyến luyến gì nữa? Dân, tại hạ đi đây. Xin tạm biệt. Tạm biệt. Quan Thiên Đạt thất thểu cất bước ra đi về phía ngôi nhà đổ nát. Lòng của chàng vô cùng rối rắm, chàng lẩm bẩm, rồi đây ta sẽ trở lại không bao giờ quên nàng đâu. Quan Thiên Đạt tung mình phóng đi, bỗng một bóng người lướt tới cản đường và lớn tiếng gọi, Quan Thiếu Hiệp. Quan Thiên Đạt chững bước, người ấy chính là Tam Tiên Tử. Nàng mừng rỡ nói, Thiếu Hiệp đã trở ra. Nàng bỗng bỏ dở câu nói khi phát hiện Quan Thiên Đạt mặt đầy vẻ bi thiết, Đoạn ngạc nhiên hỏi, thiếu hiệp làm sao thế này? Chẳng sao, hẳn là đã có việc gì xảy ra, hãy cho ta biết vì sao thế này. Quan Thiên Đạt nhếch môi cười chua chát, bèn thuật hết lại mọi sự việc xảy ra trong vũ trụ điện. Đoạn nói tiếp, nếu không nhờ người đàn bà bất hạnh kia giải cứu, rất có thể tại hạ sẽ chết trong tay của Quyết Ảnh Thần Quân. Tam Tiên Tử nhíu mày nói, à, giờ thiếu hiệp định đi đâu? Đi tìm Vạn Thánh Thủ để giết ông ấy ư? Đúng vậy, lão ta đã bịa chuyện hãm hại tại hạ, không giết lão ta thì làm sao há dạ được. Thiếu hiệp nghĩ đó là sự thật hay sao? Có lẽ không sai đâu, bằng không lão ta đâu có nuôi dưỡng ta 18 năm vậy. Ông ấy hiện giờ ở đâu? Không biết, nhưng cho dù lão ta có trốn dưới 18 tầng địa ngục thì tại hạ cũng quyết tìm gặp. Tam Tiên Tử bỗng nhiên nói, Quan thiếu hiệp đã quên mất việc của ta rồi ư? Cứu Dương Chấn Đông chứ gì, tại hạ không quên đâu. Thôi cũng được, tại hạ cùng cô nương đến Tiên Nữ Viên trước. Tam Tiên Tử cảm động đến rơi lệ nói, ta thật chẳng biết cảm kích thiếu hiệp như thế nào. Có gì đâu, đi thôi. Hai người dở khinh công phóng đi, lát sau đã ra khỏi Bách Hoa Cốc. Bỗng thấy ba bóng người từ xa phóng tới như bay, thoáng chốc đã đến gần. Quan Thiên Đạt liền chững bước đưa mắt nhìn, lập tức biến sắc mặt. Ba người ấy chính là Vạn Thánh Thủ, Bắc Cực Tiên Ông và Dân Hải Du Tử.